Đạo tâm trùng ma, chương 315, tiểu lục chấp sự, góc truyện audio.com, mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong tìm kiếm cửa vào U Minh Giới, hơn nữa lúc bắt đầu hành trình tiến vào tầng thứ nhất U Minh Giới, Tần Thiếu Dương rốt cục cũng đi theo đệ tử thần giáo U Minh kia tiến nhập bên trong cửu U huyết hải, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương bắt đầu kích động lên, bởi vì mới đến nơi đây, hắn liền cảm giác được pháp lực trong cơ thể chính mình dĩ nhiên là mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Tần Thiếu Dương đi theo thần giáo U Minh trông coi huyết thuyền đệ tử kia, một đường dọc theo huyết thuyền hướng về phía dưới, vẫn dùng đại khái một tháng thời gian mới đi tới cửu U huyết hạch. Lúc Tần Thiếu Dương đi ra huyết thuyền, chính là phát hiện chính mình đặt mình trong ở bên trong huyết sắc khôn cùng, nồng đậm mùi máu tươi, tà khí bao vây Tần Thiếu Dương. Bất quá khí tức như vậy không những không làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy không khỏe, tái lại còn làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, tham lam hô hấp khí tức như vậy, dĩ nhiên là làm cho Tần Thiếu Dương cảm giác được pháp lực trong cơ thể chính mình có dấu hiệu đột phá, điều này làm cho Tần Thiếu Dương vô cùng hưng phấn, không thể tưởng được cái cửu U huyết hải này lại quý như thế, ở trong này tu luyện so với bên ngoài thư VCG sự mạnh hơn rất nhiều. Cửu U huyết hải, trong truyền thuyết chính là xuất hiện hỗn độn, ở 72 tầng U Minh giới dưới địa phủ, hơn nữa vẫn là mơ tối nhất ở 18 tầng địa phủ, có thể nói là cái đáy của toàn bộ tiên giới, mà cái biển máu này vô biên vô hạn, tràn ngập toàn bộ không gian một tầng. Bên trong cửu U huyết hải dựng dục vô cùng nhiều hung vật, trong đó chủng tộc cường đại nhất tên là Tu La, nam nhân trong tộc Tu La đều xấu vô cùng, mà nữ nhân lại là một đám quyến rũ vô cùng, quả thực chính là cực đoan, bất quá mặc kệ là đẹp hay xấu, mặc kệ là nam hay nữ, Tu La đều cực kỳ háo sắc, một đám đều là lừa tình cực kỳ mãnh liệt. Mà tộc Tu La cũng là con cháu U Minh giáo chủ, cho nên Tu La tộc chính là chủ nhân cửu U huyết hải, toàn bộ sinh vật khác đều là nô lệ của Tu La tộc, cung Tu La tộc hưởng lạc. Cho nên chủng tộc khác, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, sinh sống tại U Minh huyết hải đều thực gian nan. U Minh giáo chủ sáng lập U Minh thần giáo, bất quá cũng chỉ tuyển nhận đệ tử Tu La tộc, tu sĩ tộc khác cũng đều có thể gia nhập U Minh giáo, chẳng qua địa vị kém hơn rất nhiều so với người của Tu La tộc, đã bị Tu La tộc áp chế, khi dễ, đương nhiên, nếu ngươi có tư chất tốt, thực lực cường đại cũng chỉ có thể nô dịch Tu La tộc, ở trong này, tất cả đều phải xem thực lực. Nhìn từ phía trên cửu U huyết hải chỉ thấy mênh mông vô bờ, không biết biển máu rộng lớn cỡ nào, bất quá ở trong cửu U huyết hải cũng không có gì khác với tiên giới tứ đại bộ châu, cũng tồn tại vô số đại châu, mà những đại châu này cũng là được nắm giữ ở trong tay giáo chủ đệ tử cùng tử nữ U Minh. Đệ tử U Minh giáo có rất nhiều, bất quá thực lực cường đại cũng chỉ có vài cái như vậy, nhưng mà nữ tử U Minh giáo thì rất nhiều, cái này đương nhiên là vì nữ nhân U Minh giáo thật sự là nhiều lắm, nghe nói nữ nhân U Minh giáo không có 1 vạn thì cũng có 8 ngàn, đúng là bởi vì điều này mới có rất nhiều tử nữ thay U Minh giáo chủ quản lý U Minh huyết hải. Đương nhiên, tử nữ trong U Minh giáo tư chất cũng có tốt có xấu, tư chất tốt thực lực cường đại tự nhiên là nắm giữ càng nhiều đại châu, về phần tư chất. Góc truyện audio.com, không được thực lực kém, cũng chỉ có thể là nắm giữ rất ít đại châu. Tần Thiếu Phong bị mang đến nơi này, cũng là nơi nữ nhi thứ 100 của U Minh giáo chủ quản hạt. Nữ nhi U Minh giáo nghe nói có hơn 1 ngàn, bất quá trong đó tư chất tốt nhất cũng chỉ có 99 công chúa, hơn nữa 99 công chúa này cũng là toàn bộ công chúa có tư sắc xinh đẹp nhất, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng mà tu vi cũng sâu không lường được, cực kỳ được U Minh giáo chủ yêu thích, được ở lại bên người U Minh giáo chủ. Mà công chúa 100 này tư chất cũng là thường thường, không có gì là tu luyện thiên phú, cũng không chịu sủng ái, đã sớm bị phái tới quản hạt U Minh huyết hải, chẳng qua nàng bị phân đến địa phương cực kỳ hẻo lánh, hầu như đều là bên cạnh U Minh huyết hải, điều này làm cho trong lòng công chúa 100 cực kỳ bất mãn, bất quá nhưng cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, làm nữ nhi U Minh giáo chủ, công chúa 100 này vẫn có quyền lợi thật lớn, hơn nữa người bảo hộ nàng cũng rất nhiều, mà cửu thiên huyền tiên mang theo Tần Thiếu Phong đi vào nơi này bất quá là thị vệ bình thường nhất mà thôi, Tần Thiếu Phong đi theo thị vệ kia xuất hiện ở một cái giếng nước trong tiểu viện tử. Sau khi đi đến giếng nước, cái thị vệ kia nói với Tần Thiếu Dương, người ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo tiểu lục chấp sự, nhớ kỹ, không được đi loạn, nếu không, xảy ra chuyện gì ta không cứu được ngươi. Nói xong, cái thị vệ kia đi hướng về bên ngoài. Tiểu viện rất nhỏ, hơn nữa trừ cái giếng nước nhỏ ra, vốn không có gì khác, Tần Thiếu Dương cũng là không có gì đẹp mặt, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện, bên trong đã là U Minh huyết hải, trong hư không tràn ngập huyết khí nồng hậu tới cực điểm, địa phương như vậy cực kỳ thích hợp cho Tần Thiếu Dương tu luyện, cho nên Tần Thiếu Dương rất nhanh chính là tiến nhập trạng thái tu luyện, pháp lực trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Thị vệ kia xuyên qua từng đường hành lang, đi tới một tòa phủ đệ phía trước, chỉ thấy trên bảng hiệu viết chấp sự phủ 3 chữ, ở phía trước phủ đệ có hộ vệ thủ hộ cũng đều có tu vi cửu thiên huyền tiên, đương nhiên đều là tu vi 36 phẩm cửu thiên huyền tiên, tại ở trong U Minh huyết hải này vẫn là thực bình thường. Trải qua bẩm báo, thị vệ kia tiến nhập chấp sự phủ, bất quá cũng không có đi vào phòng khách thư phòng linh tinh, thị vệ này dĩ nhiên là trực tiếp hướng về phòng ngủ chỗ đi đến. Còn không có tiếp cận phòng ngủ, chỉ là đã nghe thấy được một tiếng rên nhẹ truyền đến, điều này làm cho thị vệ này một trận huyết khí nhộn nhạo, bất quá cũng nhanh chóng liền áp chế xuống dưới. Ở bên ngoài phòng ngủ, thị vệ kia chính là quỳ xuống, nói với bên trong, chấp sự đại nhân, tiểu nhân đi thăm dò xem tình hình huyết tuyền, gửi thư tín đã xong hết rồi, tin tưởng chấp sự đại nhân nhất định sẽ thích. Tại bên trong phòng ngủ, phía trên một cái giường lớn, một thân hình trên người mặc một tầng lục sa mỏng manh, da thịt như tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được đường cong linh lung lại làm cho người ta huyết mạch sôi sục, mà lúc này phía trên thân hình là lướt lại có hai cái dáng người cường tráng, nam tử cực kỳ anh tuấn, đang nhẹ nhàng hôn thân hình là lướt. Chủ nhân thân hình là lướt chính là tiểu lục chấp sự, là tỷ nữ tâm phúc của công chúa 100, lúc này được hai nam tử anh tuấn hôn mà vong tình rên nhẹ tại lúc thị vệ kia bẩm báo thời. Góc truyện audio.com điểm cũng là không dừng lại, trái lại còn kêu càng thêm lớn tiếng, thật sự là không kiêng nể gì. Cách chương.